Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 982, Lê Minh lực lượng. Mà đồ khó được có như vậy một hồi như vậy mưa a, phong cũng không tính lớn. Tia chớp cũng không có tàn sát bừa bãi, người xem vậy được người bước chân, đi cũng không có gấp gáp như vậy. Đông Hải hải vực gió biển, cho bên bờ biển mấy tòa thành thị, mang đến một hồi tinh tế tiểu vũ. Tại đây tiểu trong mưa, mọi người chưa từng trông thấy, là sau lưng một vòng hy vọng ánh dạng đông. Z chiêu thức, nghe được cái tên này thời điểm liền có một loại không rõ cảm giác lệ cảm thụ. Hiện tại xem ra, hai chữ, châu bò. Vân Chấn Phi nghiễm nhiên hóa thân trở thành Dương Suy. Này một vị lúc trước nhìn Dương Ngự rơi vũ sắc mặt thậm chí so với quả cà còn muốn purple man. Giờ khắc này, mặt mày hớn hở lên bộ dáng. Phảng phất để cho hắn trở lại niên khinh thời đại. Còn là một cái vấn đề. Đây tựa như Pokemon Mega Thạch như vậy hy hữu Pokemon tài nguyên. Cũng không biết ứng nên như thế nào đi tìm. Thứ này, người bình thường dù cho tìm đến cũng sẽ cảm thấy chỉ là phổ thông khoáng thạch. Long sứ người, Hạ Chí Bằng khóa chặt lông mày suy nghĩ đạo ở một bên mấy vị đi theo mà đến huấn luyện gia liên. Tiếp gật đầu, Z thuần túy tinh, bao gồm Z vòng tay tiền thân quang huy thạch. Này hai kiện đồ vật, nếu như ẩn nấp ở khoáng vật tầng, dựa vào hiện hữu phân biệt kỹ thuật. Thật sự là không tốt lắm tìm kiếm. Chung quy, đây chính là tân đồ vật. Phải tìm, cũng cần có thời gian. Còn có chính là chiêu thức kia uy lực. Ta không dám tưởng tượng như vậy Z chiêu thức nếu tại trong phòng dùng đến. Nói thí dụ như ta có đạo quán, có thể hay không trực tiếp liền đem sân bãi hủy đi. Vân Chấn bay đến bây giờ như cũ lòng còn sợ. Hái đâu? Chỉ bất quá đáp lại hắn, là vài đôi vô cùng chăm chú mà lại ung dung ánh mắt. Nếu như đúng là sân bãi, hơn nữa đối thủ Pokemon né tránh như vậy chiêu thức, thậm chí khả năng liền trốn đều trốn không. Tóm lại, người đạo quán, có phần bất ổn a. Vân Chấn Phi buông tay nói. Như vậy vấn đề... Ta vì cái gì nghĩ không ra cùng với Dương Ngự này cái đồ biến thái tại đảo quán trong đánh Pokemon. Đối chiến, hắn cũng đã thiên vương. Sáng suốt lựa chọn, Hạ Chí Bằng cười cười. Vài phần vui đùa bên trong lại có bao nhiêu phần bất đắc dĩ. Đây chỉ có Vân Chấn Phi mình mới có thể biết. Bất quá, hắn đã có thể tiên đoán được tương lai thế giới Pokemon. Hoa quốc bên trong có Dương Ngự như vậy một vị huấn luyện gia. Hắn dĩ nhiên có thể an tâm. Đến lúc đó tìm một cái người nối nghiệp. Về hưu cũng là không sai. Về phần đạo quán có thể hay không bị hủy đi vấn đề. Hay để cho đằng sau tân đạo quán quán chủ đi đau đầu a tương đương, Dương Ngự. Chỗ đó còn có bảo tồn lấy chế tạo Z vòng tay thời điểm lưu lại khoáng vật cặn. Ta nghĩ mang về đến Pokemon Liên Minh, để cho bọn họ phân tích một chút trong đó khoáng vật thành phần. Tìm kiếm hai thứ này quý giá Pokemon tài nguyên, về sau khả năng lại muốn thỉnh ngươi nhiều hỗ trợ. Hạ Chí Bằng nhờ cậy đạo Dương Ngự có một câu không biết có nên nói hay không. Nói thực, những cái kia khoáng vật cặn. Sớm đã bị Rigirok trí tuệ hạch tâm cho ăn liền cặn bã đều không còn. Dù sao đối với tại hệ Rock Rigirok mà nói, đây chính là loại sản phẩm mới mỹ vị. Quan trọng hơn còn là Rigirok tự tay đánh bóng xuất ra. Quang Huy Thạch đánh bóng thành Z vòng tay. Còn lại những cái kia cặn liền cùng cà phê đậu nghiền thành bụi phấn loại cảm giác đó rất giống. Đây là Rigirok mình nói, bất quá Dương Ngự làm sao có thể cầm việc này nói ra. Kế tiếp, lại làm cho Hạ Chí Bằng, Vân Chấn Phi một đoàn người cảm thấy càng thêm rung động. Quang Huy Thạch, ta chỗ này vẫn còn có lấy một khối, còn không có đánh bóng thành Z vòng tay, đằng sau có lẽ có thể đánh bóng thành mình muốn hình dạng. Slowpoke, nha lù. Slowpoke duỗi ra hai tay, tháo xuống chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ về sau. Đem phải tay vươn vào đi nhẹ nhàng quấy lấy tìm xem. Run rồi á ngốc bách bảo ốc biển cái mũ. Rất nhanh, Slowpoke trong tay liền xuất hiện cùng nhau xem lên rất phổ thông một tảng đá. Này, này còn có quang huy thạch. Hạ Chí Bằng qua nhiều năm như vậy, đầu một lần cảm giác được tim đập phảng phất giò vỗ. Kinh hỉ, quả thực có chút lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Ngự nơi này rõ ràng còn bảo tồn có một khối còn chưa đánh bóng quang huy thạch. Này, Hạ Chí Bằng bắt đầu có chút chần chờ. Này nghiễm nhiên chính là khai thông đạt được hoàn toàn mới Pokemon lực lượng một cái chìa khóa. Là mở ra tân nhiều thế hệ cái chìa khóa. Dù cho chưa đánh bóng, cũng như cũ không thể che giấu nó mặt ngoài óng ánh quang huy. Này quá quý trọng. Nếu như muốn tìm kiếm quang huy thạch hoặc là rét thuần túy tinh, cá nhân ta đề nghị, còn là tốt nhất tại trong biển rộng tìm kiếm a. Hải dương chỗ sâu trong, quả thật có rất nhiều chúng ta vẫn chưa tiếp xúc thăm dò bí mật. Dương Ngự lời ít mà ý nhiều nói, Dương Ngự một phen, để cho Hạ Chí Bằng cùng Vân Chấn Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là Dương Ngự từ Manaphy Hải Chi Thần Điện bên trong tìm kiếm được Pokemon tài nguyên. Có lẽ cùng Manaphy có trọng muốn liên lạc với, nguyên lai chúng ta Hoa Quốc trận doanh mới là lớn nhất người thắng. Hạ Chí Bằng xúc động thật lâu, vốn tưởng rằng Dương Ngự Gyarados tấn chức Chí Thiên Vương đã là lúc ấy tối tin tức tốt, có thể Hạ Chí Bằng vẫn không có nghĩ đến. Dương Ngự còn có thể có được như vậy bất khả tư nghị thu hoạch. Đây quả thực là, quả thật chính là, trong lúc nhất thời, Hạ Chí Bằng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quả thật liền không phải người. Này buồn bực thanh âm phát đại tài trình độ. Trời cao a, rét thuần túy tinh, ta chỗ này còn có một khối long hệ rét thuần túy tinh. Cái gì? Còn có? Vân vân và vân vân. Trong chớp nhoáng này, Hạ Chí Bằng thiếu chút nữa kết nối qua quang huy thạch tay đều muốn run một chút. Phảng phất liền là sấm sét giữa trời quang rung động tin tức. Lúc này, tựa như hạnh phúc pháo hoa, ầm ầm trong lòng hắn muốn nổ tung lên. Không thể nào, không thể nào, Dương Ngự, ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Đây đã là kinh hãi được không nào? Ta lão thiên gia nha, quang huy thạch, rét thuần túy tinh, như vậy Pokemon tài nguyên, lúc này ở Pokemon Liên minh lập hồ sơ bên trong đã trở thành cấp chiến lược trọng yếu tài nguyên. Cùng Pokemon Mega thạch gần như ngang nhau trọng yếu, bất kể như thế nào, có thể tại thế giới Pokemon đoạt trước một bước. Vậy tuyệt đối không chỉ một bước trước, từng bước trước, lễ. Quá lớn, trong lúc nhất thời, lòng xứ người Hạ Chí Bằng tay bắt đầu run rẩy, có một loại không chỗ sắp đặt cảm giác, tại kinh nghiệm run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, nặng nề mà khoác lên Dương Ngự trên bờ vai. Hào, hào, hào, chưa, trợn mắt, quả thứ hai long rét thuần túy tinh. Cùng chờ đợi thế giới này huấn luyện ra triệu hoán, cùng chờ đợi Pokemon lực lượng khế ước. Có lẽ, trong nháy mắt này, đã có đáp án, tại Hoa Quốc, không ai có thể so với long sứ người thích hợp hơn tiếp nhận này quả thứ hai long rét thuần túy tinh. Cùng rét vòng tay thiên vương cấp huấn luyện ra, lúc này, Đông Hải Thái Dương dĩ nhiên thăng chức, sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng vào lúc này trên bờ biển trên người mọi người. Phảng phất vì người khác phủ thêm sáng rọi vô cùng áo khoác. Đây là Dương Ngự một phần vô cùng chân quý lễ trọng. Dấu Tây, Potala Vung Điện, Satu Chật Tế Đàn, một vị lão nhân hiền lành ngồi xuống trong đó, phá vỡ hắc ám lực lượng, lê minh ánh dạng đông, chiếu rọi tại phía trước, xoay ngược lại thế giới, cách chúng ta đã không xa.